Rất vui chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Và như thường lệ thì buổi trưa ngày hôm nay, trong lịch phát sóng 12 giờ mỗi ngày, chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp Giang Thành Dạ Cổ, là thiên chính của Cửu Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Tập số 9, xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Nhàn dắt lên đầu, miệng ngậm chặt đá. Trong bọn tôi lúc này hết sức kỳ quặc. Xin đi trước, tôi đi cuối. Cứ thế chúng tôi đi theo dòng số 8. Để không nhầm lẫn thì Kiều Trâm đếm thành tiếng lớn sau khi bọn tôi đi đủ một vòng. Chừng 30 vòng đầu, thú thực tôi bắt đầu cảm thấy hành động này ngớ ngẩn. Mùi khối nhang xộc vào mắt cay xè. Tuyến lệ làm việc hết công suất, mũi của tôi cũng sụt sùi liên tục, cơ hàm cứng đơ do cắn đá. Đến vòng thứ 61, thằng Sinh có vẻ nghe ngóng được thứ gì đó. Nó quay sang bên này bên kia. Chúng tôi bắt đầu bật chế độ cảnh giác. Tai tôi nhạy hơn, bắt đầu nghe thấy những tiếng sột soạt, tiếng người bước đi trên lá, tiếng thì thầm, những âm thanh rất nhỏ. Lúc bước ngang một bụi rậm, tôi đảo mắt nhìn thử lên trên tán cây, thì thấy một cái đầu người đàn ông có khuôn mặt rất to. Ông ta quay xuống nhìn tôi, rồi tiếp tục đi vào trong bóng tối. Điều đáng nói là cái cổ ấy to và cong, dài như một con hươu vậy. Tôi và Kiều Trâm cùng trông thấy, nhưng dư hiểu rằng không nên phản ứng gì thêm. Bọn tôi cứ thế đi tiếp. 10 vòng cuối, mỗi bước chân tụi tôi đi ngang, các bụi cây đều dày đặc một cái chân đứng trong bụi nhìn ra. Đều là chân trái. Lạ là không thấy ai cả. Cẳng chân kéo dài tựa như lên tới đọt cây luôn. Đầu tôi lại hiện về đủ thứ những chuyện xưa, những chuyện ma quái trong xóm tôi, chuyện cô hồn, chuyện chết trôi, chuyện phong con nít quấy phá tôi. Thoạt đầu tôi vẫn cho rằng đó là những điều bình thường mà bất kỳ làng quê nào cũng gặp phải. Nhưng không, dường như có một sự vụ vô tình hoặc một bàn tay số mệnh nào đó sắp đặt chúng tôi khéo léo, để sau này tôi một lần nữa trải qua những trải nghiệm tâm linh đó. Là ông nội tôi hay là do thiên hổ, không biết chắc được. Có điều tôi cảm giác như xung quanh mình là những chân giới xuất hiện xuyên suốt, vì một lý do nào đó đã bị che giấu rất lâu. Chân giới là những nơi âm u, sớm tôi đâu tới nổi chứ. Có vẻ như năng lượng thiên hổ có một khả năng nào đó làm cho mọi thứ xung quanh thay đổi chút ít đi, đủ ít để không bị xáo trộn mọi thứ. Giả lại, tới thời điểm hiện tại tôi đã biết rằng cấu thành thiên hổ gồm có 3 người, đại diện cho 3 năng lực: tấn công, quan sát, chữa thương. Cái này hồi ở đảo Sương Mù thì bảo an có nói với tôi rồi. Nó thì chắc là quan sát mạnh, hải tăng tử thì chữa lành, còn thiên hổ vừa nãy xuất hiện mới chủ lực là tấn công. Thứ mà Bắc Năm Tràm đã không kích hoạt được khiến cho tôi còn lù đù đó hay sao? Nhưng nguyên do gì mà lúc nãy nó chui ra và đóng lại với thằng nhóc giả trang cùng con kiêu ma đồ được? Trong những lúc ăn nhậu, anh Hùng cũng có kể cho tôi với anh Thông nghe về cái gọi là dòng chảy của số mệnh. Theo đó thì số mệnh là một dòng năng lượng đi thẳng. Ở một số thời điểm, có một số năng lượng mạnh tương ứng, tựa như những hòn đá làm cho dòng chảy bị uốn cong đi đôi chút. Người ghi những điều này chính là những người truyền giáo Vệ Đà, tiền thân của Lục Lâm. Nói về số mệnh, tôi có linh cảm những chuyện tôi gặp từ trước tới giờ đều có sự can thiệp rất mạnh của số mệnh. Nếu lấy một dấu mốc cho việc cuộc đời của tôi rẽ hướng, thì đó là việc tôi ra quán cà phê gặp Hùng Bonsai. Liệu có ai đã thúc đẩy chuyện đó hay không? Đã lâu tôi không gặp anh Tuấn. Anh là người giới thiệu anh Hùng cho tôi. Vì lý do gì? Tại sao anh Hùng lại biết anh Tuấn? Là do từ trước anh Tuấn đã biết tôi nên anh Hùng chủ động làm quen, hay lại là một sự trùng hợp khác, hay là sự sắp đặt mang tên số mệnh? Không chắc được. Tuy nhiên với những gì tôi trải qua từ khi là Lục Lâm, trên đời này không có cái gì gọi là tình cờ cả. Nếu có cảm giác mọi chuyện tình cờ trùng hợp, hãy yên tâm rằng hoặc là nó do một ai đó sắp đặt, hoặc nó là một hệ quả của một chuỗi những hệ quả của các sự sắp đặt nhỏ hơn xảy đến rồi. Trong lúc não tôi còn đang cuốn xoáy trong cơn lốc u mê đó, thì Kiều Trâm cất giọng đếm số vòng cuối cùng. Thằng Sinh phun cục đá ra, bước vào khe hở hai gốc cây rồi biến mất đi, y hệt như cái cách mà thằng nhóc giả ma cục đầu khi biến mất vậy. Chúng tôi lần lượt đi theo thằng Sinh. Đến khi chui vào, tôi mới thấy đó không phải là thứ khói gì cả. Cảm giác như mình vừa úp mặt xuống một cái chậu nước, nhưng mà vẫn có thể thở được. Không gian bên kia tối đen, tôi lú đầu qua thì chới với rơi xuống. Thằng Sinh đưa tay chụp vai tôi lại, tôi mới không té úp mặt. Xung quanh vang lên tiếng nước bị bẩm. Kiều Trâm lên tiếng. Nước ma hay gì? Sao lạnh quá vậy? Chúng tôi đang ở một cái đầm lầy rộng mênh mông, nước ngập nửa ống quyển, mặt nước phủ lên một lớp sương mỏng. Nhìn tứ bề lúc này không thấy đâu là bờ, chỉ có một màu xám xịt, và cũng không nhận biết được thời gian. Xin xốc lại bộ cà sa, nó nói. Hình như ok rồi đó, nhưng mà làm cái gì tiếp theo đây? Chúng tôi đứng bơ vơ giữa một không gian rộng lớn. Bên dưới không phải là sình lúng, vẫn có thể đi lại bình thường được. Nhưng có cho tiền tôi cũng chưa dám di chuyển ngay, vì dễ lạc rồi kiệt sức mà chết đi. Chưa biết bên dưới lớp nước này là cái gì, nên cứ đứng im tìm hiểu là ngon nhất. Trong lúc còn đang đề xuất một vài phương án, thì tên cục đầu, à nhầm, là cái đứa con nít xuất hiện ở ngay sau lưng, thiếu điều hù bọn tôi chết đi sống lại. Xin quát lên. Nè, mày dùng nhà mày rồi á, mày làm phách không? Nó không quan tâm thái độ của thằng Sinh, kêu bọn tôi đi theo nó. Thằng này cũng chẳng được chút nào. Nó thì cưỡi ngựa, bọn tôi lội bộ, coi có phải là không biết cách hành xử hay không. Dù có chút bực vì mắc mệt, bọn tôi đi chừng 2 cây số theo nó thì tới một bờ đất dài. Sương ở đây mỏng như lớp mùng, cứ vén lớp này là tới lớp khác. Nhưng phía sau những mảng sương đó có một công trình gì đó to lớn màu đen, trông như một gian điện. Chúng tôi không ai nói với ai, chỉ đi sát nhau, có biến thì hỗ trợ nhau ngay. Tuy nhiên lúc bước ra khỏi mảng sương, không ai kìm được, đều ồ lên một tiếng. Trước mặt bọn tôi là một ngôi đền theo kiến trúc chùa Miến Điện. Sở dĩ tôi gọi nó là đền vì nó xây thoáng, không có vách và cũng không có các đồ án trang trí hình chim thần thường thấy. Nó khá âm u, lạnh lẽo, đen tối, có phần đáng sợ nhưng vẫn uy nghiêm lạ thường. Bọn tôi leo chừng 20 bậc tam cấp để lên chính điện. Cột to chừng 2 người ôm, hàng ngang có đến 15 cây, cách nhau 3 thước mỗi cây. Bên trong có một đốm lửa đốt trong cái chảo đồng to như cái giường. Ánh lửa sáng trực, cao như cây thông Noel ở mấy trung tâm thương mại hay trưng bày. Ánh lửa không có màu vàng đỏ, mà lại có màu xanh lơ ma quái, tỏa ra một khí âm hàn lạnh lẽo, theo từng tiếng tách tách. Thằng bé nói. Bãi ở đó đó, mấy người đi vô gặp đi. Nói xong thì nó quay lưng bỏ đi. Mọi người ai cũng có vẻ ái ngại, nên tôi đi đầu. Bước đến gần mới thấy sau đống lửa là tấm gương ma trời. Bọn tôi nhìn quanh không thấy ai cả. Thằng Sinh cũng sút quát lên. Alo, có ai nhà không? Phừng một cái, lửa đột ngột bùng lên rất cao rồi dịu lại. Cái gương phát ra âm thanh kít kít như có ai đang lau chùi. Khuôn mặt ma quỷ trong gương biến mất đi, nó lại trở về là cái gương bình thường. Nhưng cái gương đó không phản chiếu ra ảnh của bọn tôi, mà chỉ hiện ra một người phụ nữ tầm 60 tuổi. Trang phục bà ta rất lạ, đoán chừng theo lối Miến Điện kết hợp với trang sức Trung Quốc. Bà ấy cao, khuôn mặt đầy đặn, mắt đen sáng ngời, mái tóc búi gọn gàng. Hai họa tiết cánh chim cách điệu theo lối Ayutthaya tôn lên cái cổ thon gọn. Ở đó toát lên một vẻ quyền lực và sự trí tuệ sắc sảo. Tôi còn chưa kịp hỏi chuyện thì bà ta mấp máy. Âm thanh tựa hồ từ tứ phía vang tới, trông như chuông vàng cánh ngọc. Cho cuộc định mệnh cũng phải thay đổi, vì các người hay thật. Tôi đứng trước mọi người, ở gần vị trí tấm gương nhất. Tôi nói, Bà Lai, sao lại biết anh Hùng? Hùng sao? Nói cho đúng thì ta không hẳn là biết hắn. Ta chưa từng gặp bao giờ. Ta theo lời đề nghị của một người bạn, đã canh giữ nơi này giùm cho một người bạn khác. Họ nói đến sự biến đổi của định mệnh là chìa khóa sống còn của Lục Lâm và những nhánh ẩn mật khác tại Lục Tỉnh. Nay quả nhiên định mệnh đã đổi giọng, nó đã khác. Thiên Hổ à, đã rất lâu rồi không gặp ngươi. Thiên Hổ gầm lên, ánh sáng từ nó một lần nữa bộc phát, hòa vào ánh lửa xanh lơn, tất cả tạo thành một cơn lốc chói mắt. Thiên Hổ gần như được kéo ra toàn bộ. Con hổ bằng quang ảnh này rất lớn. Tôi cảm giác người mình như được nhấc bổng lên, ngồi trên cổ của nó mà nhìn xuống. Và tôi thấy nó đang cúi lại bãi. Bà Lai. Bà ta đưa tay ra khỏi tấm gương, chạm vào đầu con hổ. Kỳ lạ là cánh tay sau khi đưa ra khỏi mặt gương thì tựa như trở thành một tấm vải trắng, đang kết lại có 5 ngón tay vậy. Bà ta đáp. Tên ta là Đạo Lục. Đã lâu lắm rồi, ta không còn nhắc đến cái tên này nữa. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Vi, Kiều Trâm và Sinh, tôi thừa biết rằng trong đầu của họ cũng chẳng biết bà Đạo Lục này là ai. Vi hỏi. Bà có thể tiên tri về định mệnh. Hôm nay tụi con gặp bà, liệu có thể biết về định mệnh hay không ạ? Đạo Lục rút tay vào, đáp. Đúng, ta có thể tiên tri. Việc các ngươi đến đây hôm nay cũng có thể coi là nằm trong dòng chảy định mệnh. Ta sẽ cho các ngươi hỏi một câu, nhưng mà trước đó các ngươi phải vượt qua được một thử thách. Tôi cười thầm, kiểu thử thách lên level đi đánh quái đó sao? Tôi hỏi. Thử thách gì? Bà muốn tụi con làm gì? Vượt qua được sức mạnh hiện tại của chính các ngươi. Vượt lên chính mình, vượt lên chính chúng tôi. Nghĩa là sao? Đương không Đạo Lục đưa ra đề nghị làm cho bọn tôi hoang mang, chẳng hiểu được dụng ý của bà ta là gì. Nói cái chuyện bà ta cử thằng bé kỳ lạ kia ra đón chúng tôi cũng đã thập phần ma quái. Hiện giờ chúng tôi còn có một chuyện phải giải quyết, nhưng chẳng hiểu sao lời đề nghị kia như bỏ bùa mê thuốc lú, đầu óc bị cuốn vào từng lời nói của Đạo Lục. Bên ngoài dường như đang nổi cơn giông lớn, ánh chớp kỳ lạ sáng bừng lên, soi rọi từng ngóc ngách trong ngôi đền. Rất nhanh rồi vụt tắt đi. Mặt ai cũng đơ ra như tượng đá, lửa kêu tí tách, đám phi lô ca như những hồn ma lượn lờ. Chúng đông đếm không xuể, đang bay thành vòng tròn. Tuy không tỏa ra sát ý, nhưng ở trong hoàn cảnh này, ít nhiều là da gà chúng tôi nổi trần lên. Chúng tôi nhìn nhau khó hiểu, Xin lúc này mới tỏ ra hùng hổ, định mở miệng ra chửi cái gì đó. Tôi vội ngăn lại. Thôi mày, có gì? Đột nhiên Xin nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi đã lầm. Trong đó không phải là sự bốc đồng thường thấy hàng ngày. Ánh mắt này tôi đã nhìn qua một lần. Chính là khi ở Vàng Cừu Đen, lúc nó kể về chuyện cha mẹ nó bị ông nội tôi hãm hại. Không hiểu sao khi thấy đôi mắt của thằng Sinh, tay tôi vô thức buông ra, để mặc cho nó bước về phía tấm gương. Bên trong là Đạo Lục. Sinh cúi đầu chào, đoạn cung kính nói. Thưa bà, ý của bà là gì ạ? Sao lại muốn thử thách tụi con? Mà hơn hết á, bà là ai mới được? Đạo Lục ngồi gù lưng, tay mân mê gò má, nhỏ nhẹ đáp. Hơn một tháng trước, các ngươi đã gặp một hậu duệ của ta, A Kha Vũ. Hắn là còn nhớ chứ? Xin gãi đầu. Là ai vậy bà? Tôi kéo vai nó. Lúc đó không có mày. A Kha Vũ là người của Nạp Linh Quán. Lần đó tiếp tụi tao đập đám thần tài ở Sài Sò đó. Xin gật đầu, quay sang nhìn Đạo Lục, vẻ mặt có chút ngưỡng mộ. Kiều Trâm thì kêu lên. Vậy ra bà cũng là hậu duệ của tộc A Kha. sao lần ở xoài xo không thấy bà ra mặt gì? Chuyện đã rất lâu về trước rồi, không liên quan nên ta không muốn nhắc lại làm gì. Cô là Tăng Kiều Trâm, cháu nội của Tăng Thế Chí đúng chưa? Ông nội cô hồi đó là con cáo già Lục Lâm, nhiều lần quậy cho đại cuộc đục như nước sình, nhưng cơ bản là một người tốt. Kiều Trâm ngẩng mặt, dường như lời khen kia hé mở một khung cửa bí mật nào đó trong tâm hồn của bà ta. Tôi cho rằng ký ức lúc nhỏ với ông nội, vì nếu như có ai nhắc ông tôi như thế tôi cũng xúc động. Vì lúc này bước lên, dường như em ấy cũng có câu hỏi riêng. Nạp Linh Quán quả thực rất mạnh, quá mạnh, là đối trọng với đạo diễn của Lục Lâm. Nhưng mà con chưa biết cụ thể nó ra sao. Bà ơi, bà nói mà biết được vận mệnh của những lời tiên tri là sao ạ? Nạp Linh Quán là những người có khả năng nói chuyện với linh hồn của vạn vật. Đó là thuật mà tổ tiên chúng ta rèn luyện hàng ngàn năm, gom góp các bí thuật từ những vu tộc Vân Nam đến các cổ tộc Nam Vang, Miến Điện. Chính xác thì Nạp Linh Quán không có khả năng tiên tri, mà là chúng ta có thể hỏi chuyện những linh hồn mà chúng ta thu nạp. Nếu chúng biết đủ nhiều, gom lại cũng có thể coi là tiên tri rồi. Tôi nổi gai ốc. Linh hồn báo trước mọi chuyện cho bà sao? Đạo Lục không trả lời câu hỏi đó, khoanh tay trước ngực, đảo mắt nhìn bọn tôi. Thật thú vị, bên trong các người đều có nhiều linh hồn khác đang trú tạm. Các người cũng mạnh, rất mạnh. Vậy thì coi như chúng ta quệ, không hỏi nhau chuyện riêng nữa. Đó không phải là cách hành động của Lục Lâm sao? Chúng tôi im lặng, cảm thấy từng lời từng chữ của Đạo Lục đều có sức hút mãnh liệt. Hồi lâu, Đạo Lục mới thở dài nói tiếp. Có điều các người cứ lanh quanh trong cái sức mạnh đó mà không thoát ra được, vậy nên bản thân không tiến bộ. Nếu đối đầu với định mệnh sắp tới mà cứ để bản thân như thế này thì không sớm cũng muộn, chết là chắc. Gặp ta hôm nay cũng là số mệnh. Các người sẽ mạnh lên hay yếu đi, sẽ nắm giữ hay buông bỏ là do tự bản thân các người quyết định. Tôi nghiêng đầu. Vậy là bà ở đây để giúp tụi con sao? Còn anh Hùng với Tú Linh, cả anh Thông nữa, bọn họ cũng cần bà giúp. Đạo Lục bật cười ha hả, chỉ mặt tôi. Chuyện của bản thân còn lo chưa xong, sao lại đi lo chuyện người khác? Ngươi vẫn chứng nào tật nấy, bảo sao thiên hổ không nghe lời ngươi. Tôi cứng họng. Đạo Lục để tôi đứng ôm cục quê thêm nửa phút thì mới nói tiếp. Quách Vệ Hùng và Trần Tu Linh đều có người khác tự động biết sắp đặt. Hùng về Ninh Bình, Tu Linh đang đi làm chuyện nó nên làm, ẩn đằng sau vốn có nguyên do cả. Vậy anh Hùng và chế Tú Linh á, cũng có những người giúp họ chỉ điểm để bộc phát sức mạnh sao? Đạo Lục nhếch môi. Tụi nó chưa đủ mạnh sao? Có khi là do phân tâm mà thôi. Tiềm lực của hai đứa đó đáng gờm đó. Còn các người... Đạo Lục hỉnh mũi lên như đánh hơi cả bọn, rồi tiếp lời. Thứ bên trong các ngươi không chỉ đơn giản là tiềm lực, bởi vậy các ngươi mới đến gặp ta ở thế giới tiếp dẫn, được gọi là chân giới này đây, để các ngươi đối mặt với chúng. Vượt qua hay không là do các ngươi, ấy chính là thử thách. Còn cậu... Đạo Lục chỉ sang tôi. Ngoài chuyện đó ra, còn có một người muốn gặp cậu. Là ai ạ? Là ai thì một lát tự khắc biết. Nếu các ngươi đã sẵn sàng rồi thì cứ nói với ta một tiếng, thử thách sẽ được bắt đầu. Tôi quay ra sau, kéo Vi, Kiều Trâm và Sinh lại. Bốn người đứng chụm đầu. Tôi nhìn họ một lượt hỏi, mọi người thấy sao? Sinh nhìn tôi tròn mắt. Sao trăng gì nữa? Nếu vượt qua thử thách mà trở nên mạnh hơn thì tôi không ngán. Ông nữa ông Cập, đây là dịp để ông biến hình, từ cục tạ thành cục bông gòn đó. Chứ gánh ông tôi mệt lắm rồi. Nhưng mà biết bả là ai đâu, lỡ bả dụ mình thì sao? Ngộ ghê. Hồi đó gặp ai cũng bị dụ, bây giờ thì gặp ai cũng không bị dụ. Ông như tiến quá vậy đó ông Cập, mà lại tiến quá lùi. Tôi mặc kệ thằng Sinh, kiểu này là kiếm cớ đâm chọt tôi thêm vài câu nữa cho mà coi. Tôi quay sang hỏi Kiều Trâm, bà ấy bảo là người của Nạp Linh Quán, họ có liên quan đến chân giới hay không? Theo tôi biết là không. Kiều Trâm đáp, mắt vẫn nhìn Đạo Lục. Đoạn nói tiếp, nhưng mà hồi nãy bà có nói á, là bà ở đây theo lời đề nghị của một người bạn, mà cái người bạn đó lại do một người khác nhờ. Chỗ này khá là tùm, mà tôi nghĩ có cài miệng bà cũng không có khai ra là ai đâu. Ở đây thì đúng là chân giới rồi. Điều này cho thấy rằng bà ta là một nhân vật có giá trị lắm, mới được người khác đề nghị ở chân giới, dù không phải là người của chân giới. Tôi vẫn thấy cái chuyện này nó bốc mùi âm mưu á. Với lại càng lúc tụi mình càng đi sau mục tiêu ban đầu về bí ẩn của Giang Thành rồi. Sinh bắt đầu khó chịu. Bà Đạo Lục nếu nói đáng tin là nói xạo, nhưng mà tôi cảm giác bà đang nắm giữ những thông tin rất là có giá trị. Hiện tại bà chưa làm hại mình, thì mình để coi nước tới đâu thì thuyền tới đó. Bà nghịch thì không lẽ bốn người đánh hội đồng bà không được. Tôi quay sang hỏi Vi, em thấy như thế nào? Nếu bà ta có mưu đồ đen tối á, thì đã dốc hết sức lực giết cả bọn rồi, đâu cần phải đánh gãy ngứa kiểu đó. Em cho rằng lúc nãy thằng nhỏ ra là để thử sức thôi, coi có đúng người đến hay là không. Tức là bà ở đây vì mục đích kiểu như trong coi định mệnh thật. Em nghĩ cứ thử coi sao. Tôi ngẫm thấy Vi nói cũng đúng. Đám phi lô ca nhiều như vậy, thế mà cứ đi chừng chục con. Nếu muốn giết thì kéo cả bầy đến hội đồng, chúng tôi không có đường chống đỡ. Mọi người đều có nhận định của họ về người đàn bà mang tên Đạo Lục kia, cũng như về cách đề nghị thử thách của bà ta. Sinh không còn máu chiến, cho thấy nó cũng hứng thú nhất định về cái câu hỏi mà Đạo Lục vừa nhắc tới lúc nãy. Vi thì tính cách vẫn vậy, không lộ rõ ràng là em hứng thú gì điều gì. Kiều Trâm dường như còn cảnh giác, ván cờ của cả gia tộc đang đặt trong tay của bà ta. Việc mắc kẹt với đám bọn tôi lúc này chắc làm bà ấy sốt ruột lắm chứ chẳng đùa. Riêng tôi thì tò mò, chính xác là sự tò mò về ông nội tôi, về Thiên Hổ và về mọi thứ liên quan đến Lục Lâm. Ngay lúc này khi đang đứng giữa chân giới, không hiểu sao câu nói nhân tại nhân gian, quỷ tại quỷ môn, chớ để hỗn loạn, bằng không quỷ sẽ leo lên vai mà ngồi, của ông nội cứ vang lên trong đầu. Nội à, rốt cuộc ông muốn thử thách gì ở con? Hay đó là một lời dặn dò được che giấu cẩn thận? Hỗn loạn hay không là do lúc này đây. Tôi nhìn mọi người rồi nổi chắc nịch. Được rồi, vậy mình sẽ cùng vượt qua thử thách của Đạo Lục xem như thế nào. Ở đây ai cũng dặn dạy kinh nghiệm rồi, bây giờ còn gì làm khó được mọi người nữa. Kiều Trâm e dè nói, mọi người cứ lên đi, tôi sẽ cảnh giới phía sau. Tôi gật đầu đồng ý, cũng phần nào đoán được bà ta sẽ không tham gia. Lỡ gặp chuyện thì coi như xong đời tăng gia. Với lại có người bọc hậu cũng tốt, cơ bản nơi này quá lạ lẫm. Tôi báo tin cho Đạo Lục, hỏi ngay, tôi còn đồng ý nghe bà. Mà thử thách là gì vậy bà? Bắt ma diệt quỷ, hay là đi săn vài món lan quý trong chân giới? Tôi hỏi vậy vì cho rằng bốn chữ vượt qua bản thân mang ý nghĩa khai mở hết khả năng để làm giùm Đạo Lục một công việc chạy vặt nào đó trong chân giới. Đối với chúng tôi, chân giới là một nơi bí ẩn, không tránh khỏi chỗ nguy hiểm nhiều vô số. Tôi tưởng tượng một đội ba người là tôi, Sinh và Vi sẽ phải băng qua lâu đài, thành cổ gặp vua hay công chúa gì đó, tìm hiểu về họ rồi lấy món đồ ở bên trong. Nhưng không, Đạo Lục cười lớn nói: Không không, chân giới không phải chỗ muốn đi đâu cũng được. Thử thách đơn giản hơn các ngươi tưởng. Từng người các ngươi sẽ phải đi riêng, phải vượt qua chính mình, chỉ như vậy thôi. Nói đoạn, bà ta chỉ qua bên kia phòng. Bốn người hướng mắt nhìn theo. Cả góc phòng thoạt đầu tối om, chợt bừng lên ánh sáng ma trời. 3, 5, 7 đốm lửa lớn phục lên, to như cái thúng, cứ lơ lửng chính giữa trần nhà, hệt như cái đèn chùm ma quái màu xanh lơ. Chúng tôi thấy đằng đó có bốn cái gương lớn, cao từ sàn đến trần điện. Đạo Lục thì thầm: Đi qua đó đi. Tôi quay ra nhìn thì không còn thấy cái gương của bà ta đâu nữa. Xin kêu lên: Trời rồi, phải chơi rồi. Tôi ghì nó lại: Nè, bình tĩnh đi mày, chưa có gì mà, cứ đi tới coi sao. Bốn người chậm chậm bước tới giữa góc phòng, rồi nhìn quanh các tấm gương. Khung gương là xương, các đoạn xương đùi, cánh tay, ống quyển được ghép nối với nhau bằng thứ keo màu đỏ sậm. Thỉnh thoảng vài chỗ còn có máu chảy xuống. Đặc biệt là mỗi tấm gương chỉ phản chiếu lại hình ảnh của một người mà thôi. Nhưng đó không phải là hình phản chiếu bình thường. Hình ảnh trong gương tựa như những tấm kính lồi lõm đủ kiểu, khiến cho mặt mũi chúng tôi trong gương đều chảy xệ. Đầu dài như trái dưa leo có mắt, cơ thể tông teo, tay chân như hai cây sạo. Chúng tôi tới trước gương dành cho mình. Mỗi người đều có cảm giác về chuyện cần phải làm. Cơ thể thả lỏng, nhưng đầu óc cứ nặng đi dần, như u mê vậy. Sự lạc lối trong chính sức mạnh của chính mình làm chúng tôi biến thành những con ma trơi, bị hút vào bên trong. Tôi khẽ quay đầu lại, thấy Kiều Trâm đang đi lùi, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc và hoảng sợ. Tôi không chơi đi đâu cả. Cảm giác như mình vừa bước qua một tấm màn nước. Mọi thứ cứ mờ ảo. Xung quanh tôi là các tấm gương khác được xếp thành hình vòng tròn, lấy tôi làm tâm. Những tấm gương cứ xoay chậm chậm, trông chúng như những cái tivi cũ kỹ, chiếu đủ thứ phân cảnh về một nhóm người nào đó, có lẽ tầm đầu thế kỷ trước. Có cái tivi chiếu cảnh này, có cái chiếu cảnh khác, nhưng tụ chung lại thì nó kể về một nhóm người khá giống với nhóm chúng tôi. Họ gồm hai người thanh niên, một người trung niên, một người phụ nữ, một bé gái độ 15 tuổi và một con hổ trắng. Tôi khẽ kêu lên trong đầu: Đây là nguồn gốc thiên hổ sao? Chợt xung quanh tôi vang lên những âm thanh cười nói vui vẻ ầm vang, nhưng quay qua quay lại thì không biết chính xác là phát ra từ cái tivi nào. Ê, đưa tôi điếu thuốc hút thử coi. Ê ông Tư, chẳng phải ông nói á là sẽ không đi lừa đảo nữa hay sao? Lừa cái gì? Thì tao cũng đi kiếm tiền mua cúc nướng cho mày ăn nè. Tư lĩnh này thề sau này sẽ nhậu cá hô cả đời. Trên màn hình tivi chuyển cảnh, dội xuống tứ bề là những âm thanh gọi tên nhau ý ới. Những cảnh đánh nhau kinh thiên động địa, những tình huống nghẹt thở còn hơn cả lúc bọn tôi sắp chết. Tất cả như đoạn phim tua nhanh, khiến cho đầu óc tôi choáng váng. Chợt những đoạn phim đó tua đến chuyện của tôi. Khi tôi sắp bị rê hu giật lần đầu tiên khi đập miễu với thằng Sinh, bảo an đã bộc phát cứu tôi. Khi tôi đọc bốn câu thơ trồi hóa thiên hổ lần đầu ở Bát Quái Động, là do Bạch Hổ dẫn tôi vào. Khi tôi nằm gục bên bờ biển ở đảo Sương Mù, là Hải Tăng tự hiện lên chữa trị cho tôi khỏi độc san hô Long Heo. Và rất nhiều những lần đại chiến khác, khi ba thứ trong tôi cho tôi mượn sức mạnh để vẫy vùng. Thiên hổ phù thực ra là hai đứa này sao? Không, là hai đứa và một con hổ. Bên trong tiềm thức của tôi nghe có tiếng người đồng thanh hô: Đủ rồi! Phục một cái, tôi hụt chân. Xung quanh như hóa thành mây trời. Tôi rơi vào vô định xuống một vùng đất xanh mướt. Ruột gan bị kéo tới cuốn họng, sợ đến suýt vỡ mật mà chết. Tôi đập xuống đất, nhẹ như bông. Trước mặt tôi hiện ra khung cảnh làng quê xưa. Tôi đang ở sau bến nước của một ngôi nhà tranh. Bên hè là vườn rau, phía trước là con đường đất, không thấy dây điện gì cả. Tôi ngẩng đầu dậy, trước mặt tôi là một con hổ trắng cao gần ngang đầu tôi. Nó đang để một bé gái tầm 15 tuổi ngồi chiếm chệ trên lưng, là cái đứa tôi gặp trong tivi lúc nãy. Trên vai bé gái là một con mèo lông đen. Tôi để ý thấy một bên mắt của nó bị tật. Tôi ngờ ngợ buột miệng hỏi, là bảo an đúng không? Bé gái cất tiếng, là giọng của Hải Tăng Tử. Vừa đúng mà vừa không đúng. Con mèo kế bên liếm tai tôi, nhìn tôi, nó cất cái giọng mỉa mai. Cái thằng lùn này, tao cứu mày bao nhiêu lần rồi mà hỏi câu trớ quất vậy? Bảo an đổi cách xưng hô luôn rồi. Tôi gãi đầu. Thì có bao giờ ngươi cho tao thấy mặt ngươi đâu? Hải Tăng Tử cười. Mấy lần đó cái bà bảo an này nè, toàn ngồi trên vai em thôi hả? Bạch hổ thì vẫn lườm tôi. Đây là lần đầu tiên tôi trông thấy một con hổ to lớn bệ vệ như vậy, phải bằng một chiếc xe hơi nhỏ. Mắt hổ vàng như ánh trăng, lông mày ánh kim, râu ánh bạc, hàm răng nhe ra sáng bóng như những viên ngọc trai tinh khiết nhất. Nó không nói gì cả, cũng không gầm gừ, chỉ nhìn tôi vậy thôi. Chẳng lẽ đây là thử thách sao? Tôi phải vượt qua bảo an, Hải Tăng Tử và bạch hổ sao? Nhưng vượt qua như thế nào đây? Chẳng lẽ đánh nhau với chúng? Không đúng, như vậy thì lố lăng quá. Mấy cái chuyện vượt qua bản thân này tôi gặp trong phim hoài. Nhân vật chính đánh nhau với bản thể của chính anh ta để mà mạnh lên. Tuy nhiên trong tình cảnh này, nghĩ tới chuyện đó tôi thấy nó quá vô lý. Theo tôi đoán, hàm ý của chữ vượt qua là phải mang một ý nghĩa sâu xa hơn nhiều. Nhớ lại quyết tâm khi bước vào trong gương, tôi đã biết mình nên làm gì. Đầu tiên tôi phải biết ba đứa này là thứ gì trước cái đã. Từ trước đến giờ tôi chính xác là chỉ biết tên của chúng thôi. Tôi chủ động hỏi. Hồi nãy là hai đứa hét lên đủ rồi hả? Đủ là đủ cái gì? Hải Tăng Tử tỏ ra lúng túng. Nó lấy tay khiều bảo an. Con mèo đảo mắt tỏ ý ngán ngẩm, đoạn đứng bằng hai chân sau mà nói. Đủ là đủ cho quá khứ. Những ngày tháng nó nên gác lại. Từ nay mày phải là mày. Mày phải biết đứng ra làm chủ cái phụ này. Mày phải đủ mạnh để ra lệnh cho cả ba đứa tụi tao. Chứ đừng có để lúc nào tụi tao cũng phải chỉ mày làm cái này cái kia. Hiểu không? Tôi có chút khó chịu, đổi luôn cách xưng hô cho thoải mái. Thì mạnh là mạnh làm sao? Tao cũng lăn xả dữ lắm chứ bộ. Có ai chỉ dạy tao cái gì đâu mà đòi mạnh chứ. Hỏi tụi mày á, thì từ từ tao mới khá lên được mà. Hải Tăng Tử đáp. Không, không đâu anh ơi. Cái đó là cu ly chạy giặc. Chứ có ai luyện tập lại bắt đầu vậy đâu. Chứ bắt đầu như thế nào mới đúng? Bảo an phóng xuống, leo lên vai tôi, dí sát con mắt đục ngầu của nó vào mặt tôi, rồi gầm gừ. Là ý chí. Mày hiểu không? Là ý chí đó. Lục Lâm hơn thua nhau nằm ở ý chí. Sát chú có mạnh hay là không cũng là do ý chí. Hộ pháp luyện được hay không cũng là do ý chí. Vậy mà mày nghĩ thiên hổ phù không cần ý chí để liên kết với mày sao? Bảo an nói thêm. Thứ quyết định vận mệnh của mình, biết mình là ai, đang ở đâu, muốn làm gì, không phải là một thứ ngoại lai, mà nó nằm ngay ở trong đầu mình. Đó là ý chí. Nhưng có một thứ bao trùm lên ý chí của mỗi người. Khi nó vượt qua khỏi thân xác bình thường để quản những thứ phi thường, nó gọi là ý niệm. Bên trong thiên hổ phụ pha ke của tôi có tới ba thứ lận: mèo tinh bảo an, yêu tinh cây bần Hải Tăng Tử và bạch hổ thất sơn. Nó tượng trưng cho ba thứ ý chí: thông minh, tức giận, kiêu hãnh. Đó là lý do tôi thường hay có những tính cách tréo ngoe vào những thời điểm khác nhau. Ít nhiều là do sự xung đột bên trong của ba tính cách ấy. Bảo an đang trầy tôi là vì tôi nuông chiều theo ba ý chí đó mà quên đi luôn cái ý chí của tôi. Thứ vốn dĩ phải bao trùm cả ba cái còn lại. Tôi cũng hiểu được nhiều phần. Chung quy thì ngày trước tôi đã nghe anh Hùng nói qua. Cộng với việc lăn lộn trong Lục Lâm đã lâu, tôi cũng tích góp được nhiều kiến thức cho bản thân. Tôi nói, Vậy chỉ cần rèn luyện ý niệm đúng không? Nhưng rèn luyện như thế nào? Tao còn chưa biết nó tròn méo ra sao nữa. Bảo An lấy tay gãi cầm như đang vuốt trâu. Nó nói: để tao cho mày thấy ý niệm của mày, để mày biết nó thảm hại như thế nào. Dứt lời, con mèo liếm chút nước bọt của nó vào lòng bàn chân trước, thoa lên trán của tôi rồi kéo vuốt ra. Có một con đom đóm bám vào. Tôi tròn mắt nhìn, ngơ ngác hỏi: cái gì đây? Ý niệm của mày đó thảm hại. Hải Tăng Tử cười khúc khích. Có người đưa anh vào chân giới, bởi vì chân giới là nơi duy nhất con người thấy được ý niệm của chính họ. Đó đó, con trụ đó là ý niệm của anh nên cập. Nhìn thấy thương, tội nghiệp dễ sợ. Con rùi sao? Mà Hải Tăng Tử nói đúng, ý niệm của tôi nhỏ xíu. Thôi cứ so với con đơm đớm đi cho đỡ nhục. Ý niệm bay qua bay lại trước mặt tôi, tỏ ra thứ ánh sáng vàng cam dịu nhẹ, có phần leo lét. Tưởng chừng chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua thôi, nó sẽ tắt ngấm đi. Tôi cười khịch, hiểu rồi, tôi hiểu thử thách là cái gì rồi. Tôi nói với Bảo An: có phải tao vào đây là để làm cho thứ này to lớn hơn hay không? Bằng cách nào? Chính xác. Thì biết mình là ai và biết mình cần phải làm cái gì. Có quá sức không? Tao chỉ mới... Mày nín ngay, hở ra là đổ thừa. Như vậy là không có tốt. Bọn tao không phải trải qua muôn vàn đau khổ để bị kẹt ở đây với mày đâu. Cho nên hãy phát huy sức mạnh hết sức của Thiên Hổ Phù. Có như vậy mới giải thoát bọn tao được. Giải thoát? Các ngươi bị cái gì mà phải giải thoát? Hải Tăng Tử đáp: Hùng Bọn Sai có nói một lần nữa, để làm được Thiên Hổ Phù thì cần một con hổ già mang thai rồi giết, lấy cao đi làm phụ. Bảo An gầm gừ: thôi nín, không có kể nữa. Hải Tăng Tử sợ Bảo An một phép, nghe nạt xong thì không kể nữa luôn. Bảo An quay sang tôi: trời, bây giờ mày nói đi, mày là ai, muốn làm gì? Tôi là ai và muốn cái gì sao? Tao từng là một nhân viên văn phòng, giờ tôi là Lục Lâm. Tao muốn đi đây đi đó, muốn phiêu lưu. Sai, sai. Ý niệm bỗng cháy lay lắc, chợt chờ như sắp tắt tới nơi. Tôi có phần hốt hoảng. Tôi ngẫm cho kỹ lại rồi đáp: không, cái đó là quá khứ rồi. Như mày nói, quá khứ thì dẹp sang một bên. Tao là người đang sở hữu một trong tứ đại phù mạnh nhất của Lục Lâm, Thiên Hổ Phù. Tao sẽ tán sấp mặt đứa nào dám cản đường tao. Mắt Bảo An chợt sáng lên: đúng đúng, phải như vậy. Tôi quay sang nhìn đốm sáng ý niệm, nó như chớm nở, to lên bằng hạt đậu. Bạch Hổ thấy thế thì gầm lên, bấy giờ mới trọn mắt nhìn tôi, trong đó đã bớt đi phần nào sự khinh nhường. Hải Tăng Tử lúc này mới cười lên lanh lảnh, nhảy chân sáo trên lưng con Bạch Hổ. Nó hồ hởi nói: hay quá anh ơi, hay quá. Câu hỏi thứ hai, anh hỏi đi. Tôi như được tiếp thêm cả chục liều thuốc tự tin. Thử thách này tôi biết mình có thể kham được. Tôi bình tĩnh lại, đã biết nguồn gốc của đám nhỏ, biết tôi là ai và muốn làm gì. Vậy tiếp theo là... Tôi hỏi ngay: vì sao lại là tao? Bảo An nghiêng đầu: nói rõ hơn đi. Tao luôn có cảm giác mình bị cuốn vào mọi thứ. Từ chuyện đi săn Ngô Công Kim Thân, chiếm quà của trời, cho tới gần đây nhất là Giang Thành. Không những vậy, kể cả Thiên Hổ Phù cũng là do người khác áp lên lúc tao không tỉnh táo. Bạch Hổ gầm lên. Hải Tăng Tử đang nhảy tưng tưng thì quay người ngồi xuống lưng hổ, hai chân đạp vào bên sườn, ra vẻ ngây thơ vô số tội. Đúng, đúng rồi. Tại sao? Tại sao? Tôi thấy Hải Tăng Tử như vậy thật là có chút giận giận. Nó ra đòn ác cỡ nào tôi thừa biết chứ. Không hiểu sao lúc nào cũng là đứa bé ngây ngô hết. Lúc này Bảo An kêu tôi bồng nó rồi leo lên lưng Bạch Hổ. Tôi làm theo thì thấy ý niệm vẫn bay theo sát bên. Bạch hổ cầm lên hết sức dũng mãnh, những cọng lông mày cong vút như đang đánh hơi cái gì đó, đoạn vụt chạy. Chúng tôi băng qua hàng chục dãy nhà, 5-6 con sông. Mỗi lần có chướng ngại, bạch hổ chỉ cần nhún nhẹ một cái là chúng tôi bay phắt qua hết sức gọn gàng. Chừng 5 phút sau, bạch hổ chở chúng tôi đến trước một ngôi mộ. Trên đó đề tên người nằm bên dưới là Dương Thiên Cửu. Tôi ngờ ngợ, chẳng phải người này từng được nhắc đến một lần về chuyện Lý Huỳnh kế thừa di sản của Dương Thiên Cửu để phá đảo Lục Lâm hay sao? Bảo An nói: để bắt đầu về câu chuyện của cái người bên dưới mộ này, mày nên biết rằng không phải tự nhiên mà mọi chuyện xảy đến với mày đâu. Nói sao ta, vì mày là người được chọn, đúng hơn là một trong những người được chọn. Đồng đội bên cạnh mày không phải tự dưng là những người đó. Tất cả bọn họ, Hùng Bông Sai, Thạch Sinh, Thông Xà Niên, cho tới Tú Linh, tất cả đều là do ông nội mày sắp đặt hết. Ừ, để làm gì? Lý do mày sở hữu một sức mạnh lớn như vậy là do sứ mệnh riêng. Phải ngăn Lý Huỳnh tiêu diệt Lục Lâm, phải ngăn tên Dương Thiên Cửu này lại. Trời ơi, ông Cửu này chết rồi, có gì mà sợ? Đừng có xem thường cái tao đó. Cái đầu của nó thôi á là đúng làm gọi Lục Lâm rồi. Nếu còn ỷ y như vậy, coi chừng nhận lấy hậu quả tàn khốc đó. Tôi nhìn ngôi mộ chăm chăm mà bắt đầu thấy sợ. Sơ qua thì nó chỉ là một ngôi mộ hết sức bình thường, không bề thế, không theo thế này thế nọ, cũng không đắp bằng ô dước. Chỉ là một ngôi mộ tựa như vạn vạn ngôi mộ nông dân đất ở miền Tây. Nhưng dường như nó có một sức mạnh ma quái. Ngôi mộ kia như biết nói, biết hù dọa tôi. Đứng trước nó, tôi bỗng trở nên hết sức nhỏ bé. Ngôi mộ như biến thành một con quái thú khổng lồ, sắp đè tôi nát ra như tương. Không, tôi không được sợ nó. Chính xác hơn thì tôi không có gì phải sợ nó cả. Tôi là người sở hữu Thiên Hổ Phù. Nếu trách nhiệm này đã quăng tới tay của tôi thì chỉ còn cách vác nó lên mà thôi. Tôi nhìn thẳng vào tấm bia đề ba chữ Dương Thiên Cửu. Thật tình tôi cũng bắt đầu ghét cái người tên là Lý Huỳnh rồi. Nhắc tới ông ta là ông hết cả đầu. Nếu ông ta thừa hưởng di sản của ông Cửu này thì cứ tới đi, tôi sẵn sàng tiếp hết. Ý chí cháy trực như ngọn lửa của tuổi đôi mươi. Cảm giác như cả cơ thể của tôi cũng bắt đầu lớn dần, đè con quái thú kia nát bét đi. Tôi nhìn sang, ý niệm thấy tôi như vậy thì to thêm một chút nữa. Giờ trông nó như cái cùm tay rồi. Hải Tăng Tử nhảy lên vỗ tay. anh cọp hay quá ơi. Bảo An cũng phì cười. Làm tốt lắm thằng Lùng, tao biết là có thể trông cậy cho mày mà. Tôi thừa thắng hỏi ngay. Hồi nãy trên lưng hổ, tôi cũng đã mường tượng ra câu cuối này. Làm sao để khai mở hết khả năng của Thiên Hộ Phù? Bảo An cười hài lòng. Nó nói, chuyện phù khai mở bị hư thật ra không phải do Bắc Nam Tràm không mở khóa hết được, mà là do Bạch Hổ không chịu. Đoạn nó chỉ sang Bạch Hổ nói, con quỷ sứ chúa này á, nó lười lắm, suốt ngày chỉ biết ngủ thôi. Lúc đang ở Bát Quái Động, nó nghe đọc thơ thì hiện ra, tưởng đâu gặp người mạnh dạn, ai ngờ chỉ là thằng Lùng nhà mày, cho nên á, từ đó nó trốn luôn. Bạch Hổ nghe vậy cũng chỉ ngáp, nằm dài xuống, đôi mắt lười biếng nhìn tôi. Tại sao chứ? Con người cũng có khi lên voi xuống chó mà. Thì tại mày ngu, mày bị dụ triết rồi hoài nghi đủ thứ, gặp cái gì cũng nghi, cho mơ tưởng hảo quyền nữa. Mày cứ tưởng lúc nào cũng đủ tim sao? Trong khi mấy người kia, một người người ta về gặp sư phụ, một người về gia tộc của mình, phi giới sinh trong thử thách của họ cũng đã hoàn thành từ sớm rồi, còn có mỗi mình mày thôi à. Mày như vậy á, làm sao Bạch Hổ nó chịu để mày sai khiến? Bạch Hổ gầm lên đồng ý. Tôi cãi, đó là đồng đội thì phải dựa vào nhau chứ, phải cứu miền Tây chống lại Lý Huỳnh mà. Ngu tập hai, chống Lý Huỳnh là sứ mệnh của mày và của chung, chứ không nhất thiết phải trông cậy vào mọi người. đó lại không phải là sứ mệnh của đời mày đâu. Hai cái trước mày thể hiện tốt quá mà, sao cái cuối cứ ngơ ngơ vậy? Bộ muốn làm là làm sao? Muốn hoàn thành sứ mệnh thì phải có đồng đội tốt chứ. Mày cứ sao sao đó. Trời ơi đại trực, ông ra đây dạy cháu nè, nó ngu quá sao hả? Có tiếng cười quen thuộc ở đằng sau, tôi nghe mà muốn khóc. Giọng nói trìu mến ầm ầm vang lên bốn bề. Cô An bình tĩnh đi. Thằng cháu tôi bản tính nó tò mò, gặp cái gì cũng hỏi. Vậy mà ngày xưa tôi quý nó có nhiều đó đó. Tôi quay phát người lại, là ông nội. Tôi như quá thành đứa nhỏ lúc 10 tuổi. Trong lòng dâng lên cảm xúc khôn xiết, nước mắt cứ thế trào ra. Tôi quên đi hết thực tại trước mắt mà chạy lại ôm lấy ông. Hình ảnh, con người và hơi ấm đều rất thật. Tôi nức nở không nói được gì. Ông nội nhéo lỗ tai tôi rồi bảo: "Cái thằng này, để Thiên Hổ cười mày kìa." "Dạ con." Bảo An gắt lên: "Dạ với thưa. Nói mày hoài mà không có vô được gì. Đại trường biết như thế nào cũng có ngày này, nên chừa lại một chút hồi quan phản chiếu để cho bọn tao giữ, đặng dùng vô cái lúc này nè." Tôi lau nước mắt, nhìn lại ông nội cho thật rõ. Ông bổ vai tôi, kéo lại gần Bạch Hổ, Bảo An và Hải Tăng Tử mà nói: "Nè, thằng cháu tôi đó, nó hoàn toàn xa lạ với thế giới này. Để hai cô với ngài đây quở trách nó. Cái này là lỗi của tôi. Trước đây tôi không dự tính đến chuyện phải dùng Thiên Hổ phụ mà cứu mạng đó, cho nên mọi thứ nó hơi trật vuột. Qua hôm nay chắc chắn sẽ hết rồi." "Cứu mạng con? Cái lần con bị giống ốp đó hả nội? Do con ăn cua hả?" "Nó không phải là con cua bình thường đâu. Cái đó là đám năm cốc định chơi bày địch. Mấy ổng biết tao chết rồi, cho nên muốn gây sự mà lại không vô nhà quấy phá được, nên tìm cách cho bay ăn cua lá mật, đồ cực độc. Ôi, lần đó mai mà ông bác bay tới kịp, trong lúc khẩn cấp mới dùng luôn cái Thiên Hổ phù. Chứ kỳ thật nó không phải được sắp đặt cho bay ngay từ đầu." Vậy là sao nội? Vậy từ đầu Thiên Hổ phù là dành cho một người khác sao?" Có thể nói như vậy. Năm cốc ổng biết được việc Lý Gia đưa cho tao Thiên Hổ phù nằm trong dòng chảy của số mệnh, ép tao phải dùng tới Thiên Hổ phù, thúc đẩy cho Cửu Long đỉnh đảo chịu. "À, vậy là năm cốc biết con là người không thích hợp có Thiên Hổ phù nhất, nên ép nội phải dùng nó lên người con. Vậy là phá được nội rồi." Nội cười, không phải là nụ cười kiểu bỏ xe cứu pháo, mà là kiểu cười gài được người khác. "Ông phá 5 lần 7 lượt rồi. Để coi, từ cái vụ ông Út đối diện nhà mình bị dính cái bình ngải mắt heo đó, cho tới chuyện bến sông nhà mình có đồ tà, rồi thằng Lực bị bóng ma kéo đi, cả cái vụ thằng chết trôi gần sớm, tất thảy đều là bẫy của năm cốc. Ông muốn gại bay để bay nhập tà. Lúc đó người bay cực kỳ yếu, tới độ chỉ có Thiên Hổ phụ mới cứu được thôi." Vẫn là tôi chưa rành về huyền cơ trong lục lâm, tôi hỏi nội: "Ông mà khoan đã, theo con biết á, thì nội hết sức tài ba, solo ngang cơ với Lý Quỳnh mà. Sao phải thí luôn Thiên Hổ phụ mới cứu được con? Ý con là không còn cách nào khác hay sao?" Nội nhíu mày: Solo là cái gì thằng quỷ nhỏ?" Ý con là đánh nhau với Lý Tục Sư á." "Lý Quỳnh á là một đối thủ tầm cỡ và đáng được tôn trọng. Tao tự hào nhất là được đánh nhau với ông. Còn chuyện tao thí thiên hổ phụ thì thật ra nó không phải. Nó chỉ là một bước xoay chuyển tình thế. Lý do Nam Cốc biết rằng chỉ có thiên hổ phụ mới cứu được bay, đó là vì ban đầu mạng của bay đáng lý ra đã không có rồi, cho nên chỉ có thiên hổ tướng quân mới giữ được thôi, chứ không có phương cách nào khác cả. Sinh mạng đã không có ngay từ đầu, nhưng chỉ có thiên hổ tướng quân mới cứu được. Nghĩa là tôi nương tựa vào cái hình tượng, cái thai của con hổ già hay sao? Nội tôi gật đầu nói: Ờ, đúng đó. Ban đầu tao xem cho bay, thấy mạng yếu xỉu, có số chết yếu, nên cảm giác không thể dùng được thiên hổ. Vậy nên có một mâu thuẫn là bây giờ không đủ sức mạnh để có thể làm chủ thiên hổ, nhưng mà ngược lại là vừa đủ liên kết để sở hữu thiên hổ chứ. Tôi chợt siết lấy nắm tay, nhìn Bảo An, Hải Tăng Tử và Bạch Hổ một lượt. Hèn gì tụi nó bực bội tôi như vậy. Đúng như lời tụi nó nói, số mệnh vốn dĩ sắp xếp tôi là một thằng nhân viên văn phòng, sáng đi làm, chiều về đi nhậu, không hơn không kém. Nhưng một khi bánh xe số mệnh đã xoay chuyển rồi, tôi phải quên đi chuyện xưa. Như thế mới có thể trụ bỏ quá khứ mà trở thành một kẻ không hợp mạng nhưng hợp thời. Tôi hiểu ra mọi chuyện. Vì sao tôi lại yếu xìu và luôn trở thành gánh nặng? Vì sao những người nghe tôi kể lại câu chuyện của mình đều tỏ ra không hài lòng? Tôi đã hiểu hết rồi. Ông nội tôi rất nhạy bén, dường như ông cũng biết rằng tôi đã ngộ ra chân lý đời mình. Ông vò đầu tôi. Những khi kể chuyện cho tôi nghe, ông đều làm như vậy. Đối với tôi, cái vò đầu đó như là ông đang muốn trấn an tôi, bảo tôi hãy yên tâm, vì đã có ông ở đây rồi. Đã có ông, Ngọc Thể Lỗ Bang Tử, kẻ máu mặt nhất nhị trong lục lâm, bảo vệ cho tôi. Nếu như thế thì tôi muốn biết thêm. Tôi đã có cái nhìn sâu rộng hơn về thiên hổ. Vậy nên tôi hỏi chuyện khác. Chắc là con sẽ về hỏi ba mẹ một chuyến. Mà nội à, rốt cuộc thời của nội đã xảy ra cái chuyện gì? Rốt cuộc Lý Quỳnh và Tứ Miếu gì đó là những người như thế nào? Nội gãi cằm đáp: Ờ, thời của tao đó hả? Họ đều là những anh hùng, là những người trượng nghĩa, có chi lớn. Họ đều muốn tạo ra một cái trật tự mới cho lục lâm. Ừ, đó là trật tự gì vậy nội? Sao nội lại ngăn cản Lý Quỳnh? Nói liền thì bay sao mà hiểu được. Nhưng mà tao tin là sau này, lần đối đầu với những bậc trưởng thượng trong lục lâm sắp tới, bay sẽ hiểu được. Thậm chí tao tin là bay sẽ tìm ra được câu trả lời cho trật tự đó, tốt hơn cái mà tao đã tìm ra nữa kìa. Chung quy lại, đối với nội tôi, những đạo lý mà họ trao giảng tất thảy đều hết sức hảo huyền. Lục lâm là lục lâm, trước giờ nó như thế nào thì cứ để nó như vậy. Nó là dòng chảy không ngừng nghỉ của trời đất, không ai đủ sức để thay đổi dòng chảy đó đâu. Nên xưa nay lục lâm càng có tham vọng lớn thì càng có kết cục thảm hại mà thôi. Đó là lý do ông nội tôi chọn từ bỏ hoàn toàn sức mạnh và quyền lực, an phận thủ thường và chết như một người bình thường. Tôi có câu hỏi, cá rụt rè không dám hỏi ông. Vì nếu quả thực ông có lý tưởng như vậy, tại sao ông lại giết ba mẹ của Thạch Sinh? Rốt cuộc thấy tôi còn thắc mắc, ông bảo: Ấp à, uống như gái mới về nhà chồng vậy mày, có cái gì nói nội nghe? Ông à, có phải nội đã từng ra tay hạ sát hai vợ chồng Thái Quắn và Ca Vinh hay không? Ông nghiêm mặt, tựa như đang nhớ lại, rồi đáp: Đúng rồi, đúng là tao có tiễn hai người đó đi một đoạn. Chuyện dài lắm, mà sao bay hổ vậy? Ai kể cho nghe đó? Dạ, là Đoàn Phúc Nguyên. Thạch Sinh là con của hai người đó. Hiện giờ nó là bạn của con. Nó nói đại sư Phúc Nguyên kể cho nó nghe. tưởng ông nội sẽ phản bác gì thêm, ai dè chỉ cười lớn. Được được, Phúc Nguyên thì được. Ủa, mà hồi đó ông bá đạo vậy cũng thích thật, ai cũng nể sợ hết. Không có vui đâu mẹ ơi, làm cái gì cũng phải tính trước tính sau, ta nấu chứ mệt cái đầu dễ sợ. Mà bay rồi cũng sẽ rất mạnh thôi, hãy nghĩ về điều đó. Bay cũng sẽ có được cảm giác được mọi người nể sợ. Bay sẵn sàng làm chủ thiên hổ chứ. Tôi quay sang nhìn Bạch Hổ, Bảo An và Hải Tăng Tử, rồi lại đưa mắt nhìn ý niệm của mình. Tôi nhớ những lần chết hụt, may mà được người khác cứu. Tôi nhớ những lần đi lạc suýt chết đói, chết khát, bị ma quỷ dẫn lối trong rừng đêm, rừng mã. Tôi nhớ những lần ngao ngán, bị cả đội chọc quê. Đúng vậy, Bảo An nói đúng, tất cả đều là những ngày xưa cũ. Một khi ý niệm của tôi không đủ mạnh thì tôi không làm gì được cả. Tôi không mạnh lên thì đợi đến khi nào đây? Tôi cứ trông cậy vào người khác khi hiểm nguy, thì Lục Lâm có còn coi cái tứ đại phù này ra cái thể thống gì nữa? Nghĩ vậy, tôi chậm chậm bước lại gần Bạch Hổ. Nó không nằm nữa, mà ngồi bằng hai chân sau, rồi gầm lên một tiếng. Ý niệm của tôi bừng sáng như một ngọn đuốc. Bạch Hổ gầm lớn, nó đột ngột đứng bật dậy, vung chân lên rồi bổ nhào xuống tôi. Tôi nhắm mắt nói thầm: tao là thiên hổ. Một âm thanh bùng vang dậy khắp không gian. Thiên hổ cùng Bảo An và Hải Tăng Tử tất thảy như hóa thành luồng sáng vàng lấp lánh những hạt bụi kim tuyến. Nó như thấm vào da thịt tôi, cơ thể trộn tràn với nguồn sức mạnh mới. Nó thể hiện rất rõ trong từng cơ bắp, xương cốt. Tôi như có da có thịt hơn, tim tôi đập chắc và đều hơn, ánh mắt nhìn rõ được từng chi tiết nhỏ nhất. Ý niệm đã biến mất, hay nói cách khác, nó là tôi cũng là nó, bừng cháy dữ dội. Tôi quay sang ông nội, cười tươi hớn hở. Nội ơi, con làm được rồi đúng không nội? Con làm được rồi phải không nội? Ông nội tôi bây giờ như hình ảnh hư ảo đang tan biến dần. Tôi cố chạy tới ôm lấy nhưng không được. Ông cười nói: trách nhiệm của tao vậy là coi như xong rồi. Bay cứ cố gắng phát huy đi. Nhớ, nếu bay còn không tin bản thân của mình thì làm sao ai dám tin bay. Khi nào tuyệt vọng thì hãy đến gặp tao. Ông như hóa thành muôn ngàn con đom đóm bay vút lên cao. Tôi tò mò lắm, nếu như ông tôi cũng giả chết như những đại cao thủ Lục Lâm khác thì sao? Cái câu ông vừa nói là gì? Khi nào tuyệt vọng thì hãy đi gặp ông. Tôi còn chưa kịp định thần lại sau giây phút bồi hồi đó, cơ thể của tôi bị kéo vụt đi bởi một lực rất mạnh. Xung quanh tối đen, chỉ nghe vuốt bên tai thì đã thấy mình kéo văng ra khỏi gương, lộn một vòng rồi đứng thẳng dậy. Bên cạnh tôi, Vi và Sinh đã trải qua thử thách của mình, nhưng trong họ có biểu cảm hết sức khác nhau. Tôi nhìn Vi hỏi: em xong rồi hả? Em ấy vén tóc, cười tươi đáp: dạ xong rồi, nhẹ nhàng hơn em tưởng. Tôi nhìn thằng Sinh: còn mày thì sao Sinh? Nó tức giận đấm tay xuống nền gạch: mẹ nó, không làm được rồi, tức thiệt. Tôi biết lúc này an ủi nó không cẩn thận là ăn đấm ngay, thế nên tôi để nó như vậy một lát cho hạ hỏa. Tôi nhìn Kiều Trâm hỏi: nãy giờ không có gì khác lạ sao mà thím? Kiều Trâm chống nạnh: không có gì khác lạ, nhưng mà từ lúc cậu chào đến giờ đó là 3 tiếng đồng hồ rồi đó. Tôi giật mình, rốt cuộc thì nãy giờ tôi đã ở vùng không gian thời gian nào khác hay sao? Kiều Trâm nhìn tôi chăm chăm, cặp mắt hỏa lan bỗng sáng bừng như xăm sôi cái gì đó. Bà ta hỏi, giọng có chút bất ngờ: hình như cậu thức tỉnh được thiên hổ rồi. Tôi nhìn tay chân của mình, thử nhắm mắt lại và nghĩ về ý niệm chiến đấu. Cơ thể tôi nóng ran, dường như khí lực không cuộn trào rồi bùng nổ như mọi lần, mà nó hóa thành một tấm áo mỏng quấn lấy tôi. Vi kêu lên: "Trời, mắt anh hóa thành vàng khè như mắt hổ vậy đó, ngầu dữ." Khác với suy nghĩ rằng tôi sẽ biến hình thành siêu nhân, không, thiên hổ khai mở hoàn toàn nó khá bình thường. Tuy nhiên, tôi biết nắm đấm này, chân này, đầu này, tất cả đều đã trở thành vũ khí đáng sợ. Xin nhìn tôi có chút ganh tị nói: "Ngầu đó anh, sướng rồi." Tôi hỏi nó: "Hồi nãy mày gặp cái gì trong gương vậy?" Nó không đáp. Tôi định kéo nó lại hỏi, thì bây giờ bốn tấm gương chợt nhập lại làm một. Tôi mới để ý có một tấm bị bỡ nát, một tấm trở lại là tấm gương soi bình thường, còn hai tấm của tôi và Vi thì như cũ. Tôi tự hỏi hai tấm gương còn lại là của ai. Kiều Trâm không vào, chắc tấm của Sinh đã bị nó đấm vỡ. Bốn tấm gương nhập lại trở thành một tấm gương hình oval với khung gỗ chạm khắc họa tiết cây lá, chim muông hết sức sống động. Đạo Lục lại hiện lên, nhìn bọn tôi rồi nói: "Mỗi người các ngươi đều đã biết được điểm yếu của mình. Vượt qua, chưa chắc nó sẽ không quay lại. Không vượt qua, không hẳn là cứ thụt lùi. Cuộc sống này còn rất nhiều bất ngờ. Theo lời ta nói, ta sẽ cho các ngươi biết được một điều thiên cơ. Hỏi đi." Bốn người chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, trong đầu ai cũng đầy những câu hỏi. Tuy nhiên phần lớn lại quá sức tầm thường, những thứ huyền cơ hơn thì lại không biết nên hỏi cái gì. Tôi ước lúc ấy mình nhớ đến một thứ gọi là sổ số Việt Lót. Lát sau, cả Vi và Sinh đều nhìn tôi. Sinh nói: "Ông hỏi đi ông cập, tính ra câu hỏi này đó là dành cho ông á." Vi cũng gật đầu. Tôi nhìn Đạo Lục rất lâu, trong đầu muốn hỏi rằng chúng tôi có thể thắng Lý Huỳnh hay không. Nhưng nếu biết được thắng thì sao? Biết được thua thì sao? Thứ duy nhất tôi học được trong thử thách vừa rồi chính là hãy để vận mệnh tự xoay chuyển. Người định đoạt được phải là bản thân chúng tôi. Trước mắt thì có một thứ đáng để hỏi hơn nhiều. Tôi nói: "Con muốn biết gì đại mà thành Hà Tiên? 10 cổng vào của nó là như thế nào? Bằng cách nào có thể đi tới nơi đặt văn thành giả cổ được?" Đạo Lục nhìn tôi nói: "Hỏi gì ăn gian vậy?" Tuy nhiên bà ta vẫn suy nghĩ giây lát rồi mới nói: "Ma thành Hà Tiên vốn dĩ là một chân giới bị tranh chấp." Bà ta giải thích: "Mỗi một chân giới sẽ có người đứng đầu. Nói trắng ra là đất có chủ, có chính quyền quan lại cai quản. Tuy nhiên có những vùng chân giới lại không do ai cai quản vì nhiều nguyên do. Trong đó có một số nguyên do thường thấy là vì số lượng linh hồn quá nhiều và liên tục thay đổi, kiểu như Mo So và Hà Tiên. Hoặc là do nhiều thế lực phản chân giới muốn lấy một vùng nào đó. Nếu Lục Lâm có Lục Long Đen và Na Long Hội là phản Lục Lâm, thì chân giới cũng có những thành phần tương tự. Đứng đầu là một người tự xưng là Bách Nhất. Hắn ta vô cùng nguy hiểm. Kẻ có cái đầu như Dương Thiên Cửu, có sức mạnh như Lý Huỳnh, gây cho chân giới rất nhiều khó khăn. Ma thành Hà Tiên chính là Giang Thành, mà Giang Thành cũng chính là Ma thành Hà Tiên. Nói nôm na, Ma thành có 10 cổng vào, chính là thập cảnh Hà Tiên. Bản thân Giang Thành là nơi chính cổng kia đổ về, cũng là một chỗ. Dạ cổ là chìa khóa đóng và mở thành. Nếu Giang Thành mở ra sẽ kích hoạt thiên tượng, đẩy các linh hồn kia đi ra ngoài. Hay nói cách khác, Giang Thành là cổng đi ra, còn chính cổng kia là cổng hút vào. Vậy ra suy luận của bọn tôi là đúng về chuyện sẽ gọi hồn anh Thông ở Giang Thành. Đạo Lục vẫn bình thản, cười nhẹ nói: "Vậy thì nhiệm vụ của ta ở đây đã hết. Tuy ta không gặp được đúng người theo sự sắp đặt, nhưng có vẻ bốn người các ngươi cũng là những hòn đá nằm ngẫu nhiên trên dòng chảy số phận, tạo thành những khúc quanh đẹp mắt." Bà ta chỉ tay về Tăng Kiều Trâm: "Đặc biệt là cháu gái của Tăng Thế Chí." Chúng tôi đưa mắt nhìn Kiều Trâm, Không hiểu ý của Đào Lục nói là cái gì, bà ta lại lên tiếng. Nếu hôm cha mẹ của tên Hùng Bonsai bị giết, ngươi không đến đó để cứu hắn, thì hắn sẽ không bao giờ tham gia lục lâm. Ngươi là hòn đá đầu tiên của dòng chảy này. Ngươi là mảnh ghép rất lớn, rất lớn. Tôi ngơ ngác. Ủa khoan, chẳng phải là bà thím đây giết cha mẹ của anh Hùng, sau đó tha cho anh Hùng hay sao? Kiều Trâm thở dài, buồn bã đáp. Không phải, hai người họ đã bị thương rất nặng trước đó rồi. Tôi theo lời của cha đi tìm họ, mục đích là nhờ họ làm cầu nối với Trần Gia để ổn định thế cuộc lục lâm. Khi đó Lê Gia đang thay hội chủ mới, nếu không có một liên minh đủ mạnh thì nội bộ Long Đế sẽ hết sức rắc rối. Đặc biệt là Đao Phủ Lâm Gia chuyên cắn lén, còn hộ pháp Diệp Gia lúc nào cũng muốn ly khai hết. Thì ra mọi chuyện không như tôi nghĩ. Kiều Trâm đâu đến nỗi xấu xa. Thời gian qua đi chung với bà ta, tôi mới thấy ngại miệng, vì ngày xưa cứ kêu bà ta là tăng nữ thật. Thật ra bà ta cũng là một người nằm trong dòng chảy của số mệnh, cũng có cảm xúc, cũng biết yêu biết giận như đám chúng tôi đó thôi. Tôi hỏi, giọng có chút cảm thông. Ủa mà hai người họ có liên quan gì đến Trần Gia? Tôi không biết nữa, nhưng mà cha tôi nói họ đang nắm giữ bí mật rất lớn, chính vì vậy nên mới bị truy sát. Có bí mật đó thì Trần Gia nhất định chịu nói chuyện. Sau cái chết của Tăng Phật Long, Kiều Trâm nhận ra có rất nhiều điều về gia tộc của mình. Có những lúc cảm thấy tội lỗi bởi quá khứ, bà ta không thể nào thoát khỏi cái bóng của nó. Từ đó làm cho tương lai cũng chỉ một màu xám xịt. Đào Lục nói, bí mật đó là về Võ Gia, cũng chính là mảnh đất Hà Tiên này đây, và nó lại dính tới gian thành Dạ Cổ. Mọi chuyện xảy ra như thế nào vậy bà? Quách Khang hồi đó đã tìm cách vào gian thành Dạ Cổ, cũng như là bí mật của Võ Gia. Người ám sát họ chính là Võ Gia. Khi đó Hùng Bonsai còn quá nhỏ để nhận biết được. Chúng tôi nghe qua, ai nấy đều sững người, đơ ra như gỗ đá. Chuyện động trời vừa rồi như một tay đua xe có hạn, bẻ một phát khiến cả đám lộn cổ hết mấy giọng. Tăng Gia không phải là kẻ ám sát cha mẹ của anh Hùng, mà chính là Võ Gia. Xin bàng hoàng. Cách vào gian thành Dạ Cổ hả? Đúng vậy. Quách Khang biết được là do cuốn sách mà Bách Xảo Nhân đưa cho anh ta. Bên trong là các dòng ám hiệu, được nhà sư cuối cùng của phái Hồng Giang Lưu Sĩ là Hòa Thượng Thanh Quang ghi chép. Kể về việc Võ Gia đã liên kết với đại thế lực Thủ Tiêu Lý Gia, cướp đi quyền điều khiển gian thành. Tất cả các bài sát chú của Võ Gia đều là do Lý Gia chỉ cách và luyện cho võ sĩ Kỳ. Sau đó Kỳ cùng với gia tộc đã diệt Lý Gia bằng cách mượn đao giết người, xóa luôn vết nhơ của gia tộc đi. Chúng tôi lại bất ngờ vì Lục Lâm bí ẩn đã cứu cha con Bách Xảo Nhân khỏi giếng âm phủ lại chính là cha của anh Hùng. Tôi bảo, vậy té ra cái xác dưới đó không phải là của Miên Không? Đúng vậy. Câu chuyện của Miên Không, của A Kha Kiều và Minh Khôi có lẽ vẫn sẽ là một bí mật, nhưng số phận cũng đã sắp đặt người đi tìm đáp án cho bí mật đó rồi. Các người yên tâm. Ủa, nếu không phải là sư Miên Không á, thì tại sao Đào Đồ Cổ có thể đắc chú được? Kiều Trâm nói, có lẽ ý nghĩa của việc đắc chú của pháp danh Địa Tạng là xá lợi của nhà sư đắc đạo nói chung, cho nên vô tình Bách Xảo Nhân tìm thấy Thanh Quang cũng là một nhà sư đắc đạo, xương hóa thành xá lợi vàng. Đạo Lục cười. Nếu muốn đi vào gian thành, có lẽ các ngươi nên bắt đầu ngay là vừa. Bàn tính trời đã xoay rồi. Chúng tôi như động thanh. Là sao bà? Đạo Lục mờ dần trong gương, Làn khói bốc lên như cuốn bà ta tan đi theo nó. Giọng nói vẫn còn âm vang: là Giang Thành giả cổ, nó đã bắt đầu. Hãy đi tới thạch động. Từ khi vào bên trong, số phận sẽ dẫn dắt các ngươi làm những thứ nên làm. Chúng tôi nghe tiếng ngựa hí, nhất loạt quay lại thì thấy thằng bé. Nó hất đầu ra hiệu rồi thúc ngựa quay đi. Chúng tôi theo nó đến cánh cổng của chân giới. Dọc đường thấy đủ điều ma quái, những ánh mắt đỏ ngầu như nhìn chòng chọc về phía chúng tôi. Tiếng khóc, tiếng trên, tiếng ai oán kéo thần kinh cả bọn căng như dây đàn. Thằng nhóc dùng một thứ trông như lệnh bài đặt vào trong một nhánh cây. Không gian như bị bóp méo, những đường trôn ốc xoáy vào nhau, lộ ra một cánh cổng màu đen đặc. Thằng nhóc nói trống không: đó, đường ra đó. Tạm biệt, hy vọng không có ngày gặp lại. Đám phi lô ca bay theo nó, trong khi nó khuất dần khuất dần. Chúng tôi nhìn nhau một lượt, cảm giác mỗi người đều biết trước có một thứ gì đó rất khủng khiếp đang đợi cả bọn ở bên ngoài. Tôi ngẩng đầu, ánh mắt đầy quyết tâm băng qua cánh cổng, theo sau là Sinh, Vi và Kiều Trâm. Quý thính giả vừa nghe xong tập số 9 của Khang Thành Giả Cổ, Thiên Chính Cửu Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở tập 10 của bộ truyện, sẽ được phát sóng vào trưa ngày mai nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.